Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1813, chương 1814, quy củ. Lấy được hai người vật liệu, Lâm Tiêu cũng biết không có thể mang trễ nãi thời gian, lập tức liền rời đi đại trướng, đến chỗ ở của mình, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện lên. Thời gian không thể trễ nãi một khắc, liền dạng này chậm chậm đích đi qua rồi 15 cái ngày đêm. Lâm Tiêu tại mà 16 ngày buổi tối rốt cuộc thấy được thần nhân cảnh giới bình cảnh, có chút lỏng động, một hơi xông lên phía dưới. Hắn đã thông một dòng máu, cái này huyết mạch có chút kỳ dị, là tại trên tay phải. Huyết mạch một trận, thiên địa linh khí lưu động, bắt đầu hướng về huyết mạch vị trí rót ngược mà đến. Tốc độ như kình ngư hút nước một dạng, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận bắt đầu hướng về Lâm Tiêu nơi ở hội tụ. Một điểm này cũng để bọn hắn nhìn thấy, xung quanh người thức tỉnh, toàn bộ đi ra chỗ ở của mình, nhìn về phía Lâm Tiêu địa phương, đó là người mới đột phá đến nhân tiên sơ kỳ rồi. Có người kinh ngạc, cũng có người sắc mặt đại biến, làm sao có thể, lúc này mới nửa tháng đã đột phá, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, không có bình cảnh nói chuyện sao. Dưỡng Dục Hoa cũng đi ra chỗ ở của mình, nhìn phía xa thiên địa linh khí hội tụ địa phương, sắc mặt trở nên tái mét, bất quá trong nháy mắt, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, không có ở nói chuyện. Hừ, coi như là đạt tới nhân tiên cảnh giới làm sao, còn là giống nhau gà yếu, ta một nhân tiên trung hậu kỳ sẽ sợ, đến lúc đó để ngươi cùng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ, ta xem ngươi có thể sống đến lúc nào. Lúc này không chỉ là Dưỡng Dục Hoa đi ra, ngay cả Mặc Trì cùng Từ Tử Hằng cũng đi ra, vẻ mặt của bọn họ cùng Dưỡng Dục Hoa không giống nhau. Bọn họ là thở dài một hơi, bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn hắn đem tu hành vật liệu đưa cho Lâm Tiêu. Nếu như Lâm Tiêu không đột phá, bọn hắn liền sẽ đỡ lấy áp lực lớn vô cùng. Hôm nay Lâm Tiêu đột phá, áp lực gì cũng không có. Hai người nhìn nhau một cái, bèn nhìn nhau cười, nỗ lực không có uổng phí. Sau đó hai người liền hướng về Lâm Tiêu nơi ở đi tới, nhưng cũng không có đi quấy rầy Lâm Tiêu, bởi vì vừa đột phá, hiện tại chính là củng cố trụ cột thời điểm, không dễ quấy rầy. Qua gần nửa ngày, Lâm Tiêu chỗ ở linh khí mới chậm rãi tản đi, tất cả mọi người đều nhìn về chỗ ở cửa rèm. Một cái như Mộc Xuân Phong thanh niên từ bên trong đi ra. Lâm Tiêu từ chỗ ở đi ra, nhìn thấy Từ Tử Hằng cùng Mặc Trì, cũng là khẽ mỉm cười. May mắn không làm nhục mệnh, ta đột phá thành công. Chúc mừng a! Chúng ta lại thêm một vị nhân tiên cường giả. Từ Tử Hằng chắp tay nói ra, Mặc Trì cũng là mỉm cười gật đầu một cái. Đang lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một cổ tiếng chuông. Nghe thấy tiếng chuông, Từ Tử Hằng cùng Mặc Trì mặt liền biến sắc, kêu sợ hãi đến, không tốt, có địch tập kích, nhanh, làm xong ứng chiến chuẩn bị. Nhất thời, toàn bộ thế lực đều bắt đầu bận túi bụi. Lâm Tiêu sắc mặt cũng lớn biến, nhìn thấy bận rộn mười mấy người cơ hồ vào con kiến trên chảo nóng. Đề phòng mặc dù không phải đặc biệt nghiêm ngặt, nhưng mà địch nhân tất lại không biết đến bao nhiêu, mà bọn hắn có bốn cái nhân tiên cảnh giới cường giả, đương nhiên sẽ không có quá chấn động lớn. Một thế lực chỉ có 15, 16, 7 người, trong đó 4 người liền là nhân tiên cảnh giới, mà những người khác tu vi trực tiếp liền bị áp chế tại thần nhân sơ kỳ, thậm chí có người còn bị áp chế đến độ kiếp cảnh giới. Đây là đáng sợ đến bực nào áp chế. Nhanh a, địch người lập tức sẽ tới. Bọn hắn bây giờ đang ở 10 dặm có hơn, không ra nửa canh giờ liền có thể đến. Nhanh đều đem vật liệu chiến bị đặt ở trên thân, đan dược chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị cuộc chiến sinh tử. Vượt qua kia bóng tối 7 ngày, tất cả mọi người nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên đổi tới rồi. Hôm nay tình thế bức người, không tốt, từ lão đại, bọn hắn giết tới rồi. Xa xa trong rừng, một cái nam tử thật nhanh trong rừng chạy như bay, tốc cực nhanh. Khi người đi tới Lâm Tiêu trước mặt thời điểm, đột nhiên một thanh kiếm trực tiếp tựu xuyên thấu rồi nam tử ngực, máu đỏ tươi trực tiếp liền tiện vãi tại Lâm Tiêu trên thân thể. Nhưng mà máu cũng không có tiện vãi tại Lâm Tiêu trên thân thể, ngược lại bị chứng kiến trong suốt tường cản lại. Nha, trùng hợp như vậy a. Một đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa được thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Tại Lâm Tiêu nam tử trước mặt sau khi nằm xuống, rốt cuộc nhìn thấy một người khác, là hắn. Lâm Tiêu cũng thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy người quen. Tu La, không nghĩ đến ngươi còn sống, ngươi vậy mà còn chưa chết, có phải hay không cảm thấy tu vi tăng lên một ít liền muốn tỉ thí với ta cao thấp? Từ Tử Hằng vào, lúc này đứng dậy, đi tới Lâm Tiêu trước người. Khóe mắt của hắn hiện lên lạnh như băng, ánh mắt xéo qua, quan sát Tu La sau lưng, đếm kỹ phía dưới, tổng cộng có 31 tên cường giả tụ tập, bọn chúng đều là mạnh mẽ người, hơn nữa còn là vượt qua hắc ám 7 ngày tinh anh. Đứng ở một bên Lâm Tiêu cũng là có phần kinh ngạc. Nhiều người như vậy, trong đó nhân tiên cảnh giới cường giả ước chừng có 11 cái. Nhân tiên đỉnh phong liền có nhiều hơn một nửa, nhân tiên trung kỳ có 5 người, đây là bực nào thế lực đáng sợ, trực tiếp liền nghiền ép Từ Tử Hằng nhóm người này, chớ đừng nói chi là còn có địa tiên Tu La nam tử cùng bên người hắn lục tóc nam tử thần bí rồi. Lâm Tiêu tuy rằng thay đổi dung mạo, đối phương không biết mình, tại cộng thêm tu vi đột phá. Nếu là mình không sử dụng bá kiếm cùng hủy diệt kiếm ý, đối phương cơ hồ không nhận ra ta tới, ta vẫn có thể tiếp tục bí mật đi xuống. Người thật không ngờ sao, ta không có chết, coi như là lần trước cái kia gà yếu cũng tương tự không có giết chết ta. Tu La nói ra, sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ còn đối với chuyện lần trước canh cánh trong lòng. Nga, người lẽ nào gặp phải ta sau đó còn cùng người khác đại chiến? Từ Tử Hằng nhiều hứng thú nhìn thấy Tu La, cái người này nhất định chính là một người điên, thích cùng cường giả chiến đấu. Lần trước bị mình đánh cho bị thương liền chuồn, hôm nay còn tới, hơn nữa tu vi cũng tiến vào địa tiên cảnh giới, sợ rằng lần này giữ nhiều lành ít. Hôm nay thế cục biến hóa, mình vừa không có chỗ dựa. Đột nhiên Từ Tử Hằng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời truyền âm cho rồi Lâm Tiêu. Huynh đệ, giúp ta một chuyện, ta cần ngươi đi tìm một người. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta liền có cứu. Nếu như tìm không đến, vậy ngươi nếu là có thể ra ngoài, đến lúc đó trở về đến cho chúng ta nhặt xác đi. Thờ ơ bên cạnh Lâm Tiêu, nghe thấy Từ Tử Hằng nói sau thành chi sững sờ. Đây là chuyện gì? Phá vòng vây tìm người, lại không nói trước mặt đây là một cái nhân tiên cảnh giới cường giả. Ngay cả sau lưng 18 cái thần nhân cảnh giới cường giả đều có thể nói mình lưu lại, chớ đừng nói chi là trong đó 2 tên địa tiên cường giả. E là cho dù là ta rời đi, nơi này tất cả mọi người cũng phải chết. Ngươi đừng khung ta, nếu là có đồng minh, các ngươi còn lại ở chỗ này ngồi chờ chết. Ta nếu gia nhập, liền không có tính toán rời khỏi, nếu như thì cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Lâm Tiêu truyền âm nói, hai người nói chuyện người khác cơ hồ không nghe được. Ngươi đây là cần gì chứ? Ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Từ Tử Hằng làm người ngay thẳng, ôn hòa, cho nên mới tụ tập 16 người hợp nhau. Đương nhiên cộng thêm Lâm Tiêu mới chỉ có 16 người. Ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời nữa rồi. Đối phương số người cơ hồ là chúng ta một nửa, hơn nữa cường giả mọc như rừng, chúng ta căn bản không địch lại. Lâm Tiêu truyền âm nói, Chuyện này đã đặt ở trước mắt, hôm nay gặp phải hai cái cục trưởng mặt, hoặc là chết, hoặc là hàng, ha ha ha ha. Đột nhiên, Tu La cuồng tiếu lên, mắt nhìn xuống từ Tử Hằng, cặp mắt lộ ra khát máu thần sắc. Các ngươi nếu không là phản kháng còn dễ nói, ta nguyện ý thu biên các ngươi bốn người đến mức những người khác ta sẽ không tại muốn. Bất quá ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Mọi người trầm mặc, cái điều kiện này kỳ thực đã coi như là rất khá. Không cần thiết chiến đấu, cũng không cần hy sinh, liền có thể hòa bình giải quyết xong. Nhưng mà tại người cường giả này mọc như rừng cô đảo phía trên, không có tổ chức, đi ra ngoài cũng chỉ có chết, bởi vì căn bản là không có người trở về đến giúp ngươi. Ngươi nói như vậy, ta dưới tay 12 cái huynh đệ đi ra ngoài, cùng tìm chết lại có ý nghĩa gì? Từ Tử Hằng sắc mặt tái xanh, trong tay nắm chặt chiến đao, chê cười, tại trên cái đảo này mặt, còn nói gì, hôm nay chỉ có cường giả sinh kẻ yếu chết. Tu La tiếp tục nói, trên mặt của hắn mang theo vô tận nụ cười. Xuân Phong bộ dáng đắc ý để cho mọi người thấy rồi đều cảm thấy ghê tởm. Ngươi suy tính một chút đi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nhìn thấy ngày xưa cường giả hôm nay nhưng phải quỳ gối trước mặt của ta, ta đã cảm thấy rất sảng khoái. Ngươi làm càn, Mặc Trì rốt cuộc bộc phát, từ trong đám người đi ra, ngón tay đến Tu La hung hãn nói, tuy rằng còn có nhân tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng mà nàng cũng không sợ địa tiên sơ kỳ cường giả. Ồ, hảo một cái tuấn tú cô gái xinh đẹp, đến lúc đó bắt làm huynh đệ nhóm đồ chơi. Tu La nam tử nhíu mày một cái, sau đó chân mày thư triển ra, mang theo ánh mắt hài hước từ trên xuống dưới đem Mặc Trì nhìn qua một lần. Chặt chặt, vóc người này, đây eo thon nhỏ, còn có kia ngạo nhân đứng thẳng bạch thố, nhất định chính là để cho người vì đó hướng tới. Trong lúc bất tri bất giác, Lâm Tiêu chắn tại Mặc Trì cùng Tu La trước mặt. Hừm, tiểu tử ngươi là thành tâm tìm kích thích sao? Tu La nam tử sắc mặt âm u, cặp mắt để lộ ra sát ý. Tại trong đám người này, hắn chỉ coi trọng Từ Tử Hằng cái người này tiên đỉnh phong cường giả, bởi vì hắn đã một cái chân đạp vào địa tiên cảnh giới rồi. Nếu là ở cho ít thời gian, nói không chừng thật vẫn có thể đạp vào địa tiên cảnh giới. Đến lúc đó hắn khả năng thật đúng là làm bất quá đối phương. Không nghĩ tới hôm nay cái này mới đạp vào nhân tiên cảnh giới tiểu rồi, cũng dám cùng mình đối nghịch, nhất định chính là không khác tìm chết. Tiêu Lâm lui ra, tại đây không có chuyện của ngươi. Mặc Trì lúc này quát, sau đó đưa ra giơ tay thanh tú đem Lâm Tiêu kéo trở lại bên cạnh nàng. Ngươi muốn bảo hộ hắn, hôm nay ta quyết định thay đổi. Nếu như các ngươi giao ra hắn đến, ta liền thả các ngươi năm người sống sót rời đi. Tu La nam tử ánh mắt vừa nhấc, nhìn một chút Mặc Trì, sau đó lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Nếu như các ngươi tại đem nữ nhân kia giao cho ta, ta liền tại thả năm người rời khỏi. Ta nói đạo làm được. Tu La nam tử nhất định chính là đem bọn hắn xem như thịt cá. Loại điều kiện này làm sao đáp ứng? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Muốn giết cứ giết. Từ đâu tới nhiều như vậy nói bậy. Các huynh đệ hôm nay ta liền cùng các ngươi cùng sinh tử. Từ Tử Hằng sắc mặt trở nên dị thường, khó coi, thân thể không ngừng lay động, đã sớm không nén được nội tâm uất ức, thoáng cái bạo phát ra. Giết, giết, cùng Từ đại ca cùng sinh tử. Đám người nhất thời bạo động lên, bọn hắn đã sớm không áp chế được sự vọng động của mình rồi. Tu La một đám người đây là đang trêu cợt bọn hắn. Âm vang, keng, một cái một thanh vũ khí bị rút ra. Ngũ quang thập sắc, đem xung quanh chiếu thông minh. Liền ở bên này kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Lâm Tử gia lại xuất hiện rất nhiều người. Nữ có nam có, từng cái mặc lên gọn gàng xinh đẹp y phục. Từ từ đi tới. Lâm Tiêu cũng nhìn tới, khi nhìn thấy trong đám người một đạo thân ảnh quen thuộc sau đó, hắn cũng phi thường giật mình. Hôm nay, các người ai cũng không cần tham dự vào. Hôm nay ta phải muốn tiêu diệt những người này. Tu La hướng về phía người phía sau nói ra. Trong đám người lập tức liền có một cái nữ tử đi ra. Tu La, chuyện của ngươi ta cũng không muốn để ý tới. Chẳng qua hiện nay liên minh có quy định mới. Ngươi nếu như khăng khăng muốn giết bọn họ, như vậy chúng ta cũng muốn động thủ diệt trừ ngươi. Bởi vì đây là liên minh chúng ta bên trong ràng buộc. Trải qua nhiều mặt đại thế lực vừa mới thành lập, nếu mà ngươi phải lướt qua sợi tơ hồng này, vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ. Nghe thấy những người này mà nói, Lâm Tiêu thở dài một hơi. Nói cách khác, chuyện ngày hôm nay khả năng còn có chuyển cơ. Nếu là thật cùng bọn họ đối đầu, cơ hồ chính là toàn quân bị diệt. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Cái chó má gì quy tắc, ta chính là không thích. Tu La nhất thời chửi như tát nước, sau đó đem bên hông mình đao rút ra. Ngươi có thể thử xem. Tư Đồ Tình không biết đi khi nào đến đám người phía trước nhất. Tựa hồ những người này cũng là bởi vì nàng mà đến. Xì xì, kiếm từ trong vỏ kiếm mặt bị từ từ rút ra, nhắm thẳng vào Tu La. Ngươi nếu là ở không rút lui, ta liền ở chỗ này chấp hành phán quyết, đem ngươi cùng ngươi tất cả mọi người đều cắn giết tại đây. Phàm là muốn lướt qua sợi tơ hồng này liền chỉ có chết. Tu La nheo mắt, hắn có thể cảm giác được một cổ khổng lồ sát ý. Là hướng về phía hắn mà đến, sát ý phi thường lạnh lẽo, cơ hồ phải đem thân thể của hắn cắt đứt giống như vậy. Hắn tin tưởng, nếu là mình tại không rút lui, nói không chừng thật biết bị giết chết. Tu La đi thôi. Lẽ nào ngươi muốn cùng địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả chiến đấu sao? Tìm chết cũng không phải ngươi như vậy tìm a. Đứng tại Tu La bên người nam tử lục đầu phát nam tử, lôi kéo Tu La quần áo, kề sát vào lỗ tai nhỏ giọng nói ra. Nghe xong bằng hữu mình nói sau đó, Tu La cũng là trầm tĩnh yên tĩnh trở lại, suy tư đã lâu. Hừ, hôm nay trước hết tha các ngươi. Chúng ta đi. Tu La nam tử quyển sau khi đứng dậy 30 người liền rời đi nơi đây. Tư Đồ Tình đưa mắt nhìn Tu La một đám người rời đi, không có nói gì, ngược lại là nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái người này tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, nhưng mà bộ dáng của hắn lại vô cùng xa lạ. Tư Đồ Tình không có nghĩ nhiều, cũng chính là nhìn một hồi liền đi tới Từ Tử Hằng trước mặt. Hôm nay ta chính là đến tuyên bố một chuyện, các đại thế lực thành lập, tại đây thành lập tổ chức, đồng thời cũng quyết định rất nhiều quy định, những này quy định liền có một đầu không thể tự mình chém giết. Không lại chính là làm trái các đại thế lực quy củ, đó là sẽ bị thắt cổ. Tư Đồ Tình nói xong liền chuyển sinh tính toán rời khỏi. Dư quang của khóe mắt đặc biệt cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Hôm nay sở dĩ ta tới, là bởi vì vùng này là chúng ta quản hạt phạm vi, nơi lấy các ngươi phi thường may mắn. Tiếng nói rơi ở phía sau, một đám người liền trùng trùng điệp điệp rời đi rồi. Nhìn thấy dạng này một đám người, Từ Tử Hằng cả người cũng không tốt. Nhóm người kia bên trong chỉ là địa tiên cường giả liền có 10 người hơn. Có thể tưởng tượng được. Đây là cổ lực lượng coi như là tại cái này cô đảo phía trên đi ngang cũng không có cái thế lực nào dám đi trêu chọc, đều có các tâm tư. Tất cả giải tán đi, trở về hảo tu luyện. Hôm nay bắt đầu, các ngươi muốn để lại liền lưu, muốn đi liền đi, lưu lại người chăm chỉ tu luyện đi. Từ Tử Hằng nói xong một câu nói, liền rời đi, nghĩ đến hẳn đúng là đi tu luyện rồi. Bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.